Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đệ 309 gặp mặt, lục phái đông khẩn đuổi chậm đuổi về nước, cảm thấy xuất ngoại một chuyến, tóc bạc lại nhiều không ít, cùng Mễ Quốc những cái đó làm kinh tế người nói chuyện phiếm. Thật là sẽ liêu người chết, quá vất vả, lục phái đông cảm thấy chính mình lại đãi mấy ngày. Bệnh tim muốn hoạn, ở hồi trình trên phi cơ, mới bắt đầu nghe sinh hoạt bí thư lớn lớn bé bé báo cáo sự tình. Bởi vì công tác chung, người lại ở Mễ Quốc, lục phái đông không cho phép chính mình phân tâm, cấm kỵ nói hết thảy phi công tác sự tình. Lúc này, lục phái đông dựa vào ghế trên, nghe được sinh hoạt bí thư nói những việc này, quả thực là răng đau tưởng ho khan, đặc biệt là chính mình kia ngốc nhi tử. Cư nhiên sấn chính mình không ở thời điểm, làm kia nha đầu về nhà ăn cơm đi chỗ trống một khuôn mặt có xem đầu. Làm việc vĩnh viễn bất quá đầu óc, lại nghe được chi chi đoạt quách ra tiểu tử thương, đem đại gia dọa quá sức, lâm gia khuê nữ dọa tiến bệnh viện, lục phái đông nhịn không được ho khan đi lên. Khụ khụ khụ, bí thư chạy nhanh điều một chút phi cơ điều hòa. Cấp lãnh đạo đảo thượng một ly nước ấm ni đã sớm xem rừng già ra không vừa mắt. Nhất mất mặt chính là nhà hắn, thí bản lĩnh không có, suốt ngày chỉnh chuyện xấu, còn không dễ chọc một thân tanh. Hắn là không quá thích tiểu mãn cùng lâm gia khuê nữ chơi. Bất quá tiểu hài tử giao bằng hữu, lão gia tử tổng không đến mức can thiệp, nhưng là đối tiểu mãn xác thật là cảm giác không giống trước kia. Hài tử khi còn nhỏ vẫn là rất ngoan, càng lớn càng kỳ cục, lục phái đông không biết liễu mạch như thế nào giáo. Bất quá hiện tại hắn kỳ thật thực hối hận, lúc trước quá dung túng, chờ hắn tưởng giáo, lại phát hiện, chính mình thật sự bận quá, căn bản không có thời gian. Chính là thành tuấn, tâm tính vẫn là tương đối tốt, chính là chuyện này đối hắn đả kích thật sự quá lớn. Lục phái đông nghĩ đến trước kia chính mình đều khai quá thành tuấn cùng kia nha đầu vui đùa. Hiện tại là thật sự thực răng đau, còn có lão quách, nhiều lần không đối phó, luôn là cười nhạo chính mình hèn nhát, hắn đây là nho nhã được không? Ghét nhất những cái đó bộ đội đại quê mùa, kia nha đầu thật là làm hào, cấp an bài một cái gia yến, đem ta những cái đó lão bằng hữu đều mời thượng. Ta phải cho bọn họ giới thiệu ta cháu gái, bí thư gật đầu. Ký lục xuống dưới, tiếp tục hội báo, lục phái đông nghe được có 4 cái giờ. Vị kia chơi biến mất, liền cảm giác nha thật sự bắt đầu đau. Nháy mắt cảm thấy lợi đều sưng đi lên. Người muội a, ta ở Mễ Quốc suốt ngày tinh thần căng chặt, cùng người lẩm bẩm bức. Người cư nhiên còn chơi biến mất, lâm xuất ngoại trước ngươi là nói như thế nào? Vuốt tay của ta, nói chuyến này trọng yếu phi thường, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, đánh lên tinh thần, ta ở quốc nội cho ngươi ổn định hậu phương lớn. Đậu má, lục phái đông hiện tại nhớ tới kia tay cùng tay xúc cảm. Còn có một trận nổi da gà, loại này nói chuyện sờ nhân thủ thói quen, không biết là khi nào dưỡng thành, ổn định hậu phương lớn, cư nhiên chuồn êm đi chơi, lục phái đông không cần tưởng. Cũng biết hắn chuồn êm đi nơi nào, lại là một bút sổ nợ rối mù, không nghĩ, nghe được phi cơ tới rồi quốc gia của ta biên giới. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, bí thư cẩn thận đem ghế dựa phóng bình, không một phút đồng hồ, lão lãnh đạo cư nhiên liền ra tiếng ngáy, phi cơ xuyên qua một trận dòng khí, đều không có đem hắn diêu tỉnh, quá mệt mỏi, Lâm Hinh Nhi mụ mụ Ngô Duyệt. Nhất am hiểu chính là cáo trạng, tận dụng mọi thứ giống nhau, rốt cuộc tìm được cơ hội, cùng hài tử cô bà hung hăng khóc lóc kể lể một hồi. Người nói có người như vậy sao? Lấy thương chĩa vào ta ra Hinh Nhi, đây là hòa bình niên đại a, loại này phụ thân ngồi quá lao, liền không nên thả ra liền tai họa xã hội, giáo hài tử cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tương lai sớm hay muộn cũng là muốn vào đi, dư nữ sĩ trước sau không nói gì. Nhưng là biểu tình không có ngày thường không kiên nhẫn, chỉ là trầm mặc, ngày thường nàng muốn nghe đến như vậy không có logic hỗn chướng lời nói. Tìm liền đem người oanh đi ra ngoài. Tuy rằng có điểm thân thích quan hệ, nhưng là cũng không có đến cái kia phân thượng. Chính là kia tiểu hài tử là Tạ Hữu Dung ngoại tôn nữ. Nghe nói Tạ Hữu Dung hết bệnh rồi. Dư nữ sĩ dung mạo bình thường trên mặt, bưng mấy năm cái giá, rốt cuộc mang sang một loại cao cao tại thượng tư thái. Chính là nàng biết, đi đến Tạ Hữu Dung trước mặt, vậy cái gì đều không phải. Cùng Tạ Hữu Dung sinh hoạt ở cùng cái thời đại, là bất hạnh, càng bất hạnh chính là, ta đã biết, hình nhi khi còn nhỏ ta còn ôm quá, dư nữ sĩ nói những lời này. Liền tính là tỏ thái độ, Ngô Duyệt chuyển biến tốt liền thu, cũng liền không nói nhiều, chạy nhanh lóe người, dư nữ sĩ ngồi ở phía trước cửa sổ sofa ghế. Nhìn cửa sổ thượng một chậu lục la, bình thường, lại sinh mệnh lực cường đại, lục phái đông về nước sau, mở họp chạy đến phun, bất quá bồi hắn mở họp những người đó cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngày này, hội nghị rốt cuộc kết thúc sớm một ít, lục phái đông không có an bài lúc sau hành trình, thay đổi một chiếc xe, làm tài xế đem xe chạy đến Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện. Sinh hoạt bí thư thực do dự, lãnh đạo này không phù hợp quy củ, không có nói trước thanh tràng, lục phái đông lắc lắc đầu. Dựa vào ghế trên, đôi mắt đều không có mở to, mở họp cũng là thập phần tiêu hao tinh khí thần, đây là ta tổ quốc, nếu đều không thể tùy tiện đi, đó chính là chúng ta công tác thất trách cứ việc như vậy. Sinh hoạt bí thư vẫn là chạy nhanh phân phó đi xuống. Minh bài tra không được. Âm thầm muốn trước bài tra một chút, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một chiếc bình thường xe hơi lập tức khai vào trường học. Sinh hoạt bí thư biết lão lãnh đạo tới xem ai, tự nhiên sẽ không làm hắn loạn truyền. Này tiết khóa là thể dục khóa, nàng hẳn là ở sân thể dục, chi chi đồng học vận động tế bào phi thường hào. Thân thể thực khỏe mạnh, sinh hoạt bí thư có đôi khi cũng nhịn không được chụp một chút lãnh đạo. Mông ngựa, lục phái đông trên mặt quả nhiên nổi lên tươi cười. Hắn kỳ thật thượng tuổi không yêu cười. Cười liền cảm thấy chính mình trên mặt khởi nếp gấp. Bất quá nghĩ đến kia hài tử. Thật là một tuyết lục gia trước xỉ. Một cái có thể đánh mặt khác ra tám. Xem các ngươi lại nói ta lục gia đều là văn nhược thư sinh. Ô tô chạy đến sân thể dục biên dừng lại. Lục phái đông cũng không có kinh động người. Thậm chí bí thư đều không cho cùng, chỉ có thể rất xa chuế. Hắn đứng ở sân thể dục biên, nhìn sân thể dục thượng chơi bóng náo nhiệt bọn nhỏ. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận kích động, lại khổ lại mệt, giống như nhìn đến này bình thường một màn, đều sẽ cảm thấy đáng giá. Bọn nhỏ có thể ở an tĩnh vườn trường, tự do tự tại chơi đùa học tập, chính là bọn họ thành công. Bất quá hắn chủ yếu vẫn là tới tìm người. Lục phái đông nhìn một vòng, trong sân cư nhiên không có kia nha đầu, đã sớm các loại tư liệu ở trên bàn, hắn tự nhiên sẽ không xa lạ. Lục phái đông thân thể ở cái này tuổi tới nói, không được tốt lắm, nhưng là cũng không tính quá kê monster tuy rằng có các loại chữa bệnh và chăm sóc binh đi theo. Chính là tóm lại là hàng ngày lượng công việc quá lớn, tiêu hao quá nhiều, cho nên ở sân thể dục đi rồi một hồi. Liền có chút mệt mỏi, hắn nhìn đến cách đó không xa có viên thụ, muốn đi dưới tàng cây nghỉ ngơi một chút, kết quả đi đến trước mặt, liền nhìn đến dưới tàng cây ngồi một cái nữ hài, vẻ mặt đau thương hai tay ôm chính mình đầu gối, cả người đều xúc lên, thực suy yếu cảm giác, hôm nay ánh nắng tươi sáng, chính là dù sao cũng là mùa đông, ngồi dưới đất sẽ cảm lạnh, chi chi ngẩng đầu. Nhìn đến một cái mặt trắng biến thành màu đen cụ ông. Vừa thấy cảm giác chính là trong trường học lão giáo thụ. Ta lót cặp sách, không như vậy lạnh, chi chi đáp. Nàng giờ phút này tâm tình thực phức tạp, thập phần phức tạp, không nghĩ phản ứng người. Cụ ông lại không đi rồi. Tiếp tục hỏi, người như thế nào không đi chơi bóng? Ta xem người đồng học đều ở chơi bóng, nếu là ngày thường. Chi chi xác thật là một khối chạy vội chơi bóng, nàng vận động thiên phú phi thường hào, lên sân khấu nói, nam sinh đều không thắng được nàng. Chính là hôm nay, chi chi nghĩ vừa mới nhìn đến cảnh tượng, liền cảm thấy chính mình muốn xong đời, nàng thực thương tâm, nếu chính mình không còn nữa, bà ba cùng Gia Gia nhất định sẽ càng thương tâm hơn. Thành Tuấn cũng sẽ thực thương tâm, Thành Triển đồng học, khả năng cũng sẽ có chút thương tâm mà đi nghĩ như vậy. Chi Chi nước mắt đều phải rơi xuống, đặc biệt là ba ba nhìn rất lợi hại, trên thực tế đặc biệt mềm yếu, còn đặc biệt nhát gan, ngủ cũng không dám tắt đèn. Mỗi đêm, ba ba nhà ở đèn đều là sáng lên, chính mình nếu là không còn nữa, ba ba không biết làm sao bây giờ. Lục Phái Đông biết được, chính mình cái này cháu gái, từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, tùy tiện tính tình, chính là lần đầu tiên gặp mặt, cư nhiên chính là như vậy, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Lục Phái Đông tuổi này, xem người thực chuẩn, làm bộ làm tịch, vẫn là thật thương tâm, liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới, cho nên hắn đối Tiểu Mãn càng ngày càng thất vọng. Chính là trước mắt, ngươi làm sao vậy? Lục Phái Đông thanh âm thân thiết hỏi. Chi Chi ngẩng đầu, nước mắt đều rớt ra tới. Cảm thấy loại sự tình này vô pháp nói. Chính là trước mặt cái này cụ ông, nhìn cùng bà ngoại giống nhau thân thiết. Một ánh mắt khiến cho người rất có nói chuyện dục vọng. Chi Chi nước mắt băng nói. Ta đổ máu, chảy rất nhiều huyết, ta khả năng sắp chết, ta đã chết. Ta ba ba nhất định sẽ rất khổ sở, nói xong. Chi Chi dịch khai chính mình mông, lộ ra mông phía dưới cặp sách, mặt trên có một mảnh huyết hồng. Lục Phái Đông đầu chiêu chiêu, cảm thấy buồn cười vừa tức giận, chính là nhìn tiểu cô nương kia đôi mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng. Lại cười không nổi, không có mụ mụ trẻ nhỏ, bao lớn đều vẫn là trẻ nhỏ. Lục Phái Đông giờ khắc này, trong lòng lại rất khó chịu, hắn thích Diệp Lạc, coi như nữ nhi giống nhau thích, Diệp Lạc bởi vì sinh hài tử khó sinh mà ly thế. Lục Phái Đông là oán trách, thậm chí có điểm oán trách đứa nhỏ này, hài tử có thể tái sinh, người không có liền, chính là giờ phút này nhìn đến này ngây thơ hài tử. Lục Phái Đông cảm thấy tâm rất đau, hắn ngẩng đầu, nhìn này viên đại thụ. Này cây mùa đông lá cây đều không xong, thật không sai, Chi Chi vẻ mặt mộng bức, cái này Gia Gia, cũng quá kia gì, chính mình khổ sở muốn chết, hắn ngẩng đầu xem thụ, ngửa đầu, cổ không toan sao, Lục Phái Đông, ngửa đầu, nước mắt đảo trở về trong mắt, hết chương.